Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Đợi sau khi đàn đạo thi đấu, ta ngược lại muốn nhìn Lam gia các ngươi thành chó nhà có tang, cút ra khỏi Lam Ngọc Thành như thế nào. Ánh mắt của Ngọc Hải cũng phát lạnh, trên mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn thật không ngờ Lam Nguyên Đức nói chuyện không lưu tình như thế. Trong nội tâm tràn đầy sát cơ. Nhưng hắn cũng biết hôm nay, Ngọc gia còn không có cách nào nuốt Lam gia được. Nhưng đợi sau khi đan khí thi đấu, Lam gia đi ra Lam Ngọc Thành, vậy sẽ thành cừu non mặc người ta chém giết, không còn có bất luận trở tay gì nữa. Ánh mắt âm lạnh oán độc quét nhìn mọi người, nhất là hung hăng nhìn Khương Tư Nam cùng Phương Giả Định cấp nhỏ gầy rời đi. Gia chủ, kẻ này đánh Ngọc Hải thương nặng, chỉ sợ Ngọc gia sẽ hận chúng ta thấu xương. Còn nhờ chúng ta thua đan đạo thi đấu, chỉ sợ cũng không cách nào bình yên vô sự rời khỏi Lam gia Lam Ngọc Thành. Không bằng giao hắn cho Ngọc gia, dẹp loạn phẫn nộ của Ngọc Hải đi. Đại trưởng lão Lam Không bỗng nhìn lên tiếng, nhìn Lam Nguyên Đức nói: "Đúng vậy gia chủ, Ngọc Khê là chân truyền đệ tử của Tề Thiên giáo giáo chủ, được xưng là Tề Thiên giáo đệ nhất thiên tài, vô cùng cường đại. Nếu như hắn biết rõ ca ca của mình bị gây thương tích, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này cũng dám trọng thương Ngọc Hải, hắn là muốn hại chết làm ra chúng ta." Làm Thiên Chiếu cũng lên tiếng nói, trong lòng của hắn vô cùng ghen ghét. Khương Tư Nam là thông thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa không rõ lai lịch, hắn dựa vào cái gì có thể trọng thương Ngọc Hải chứ? Đủ rồi. Vừa lúc đó thanh âm lạnh như băng của Lam Thương Hàm lại truyền đến. Thời điểm Ngọc Hải giết người Lam gia ta, đại trưởng lão người một câu cũng không dám nói. Mà Lam Thiên Chiếu ngươi vì mạng sống cũng đúng định bợ, bán đứng Khương Tư Nam. Nếu như không phải thực lực của hắn cương đại, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Hôm nay các ngươi còn nói muốn dẹp loạn phẫn nộ của Ngọc gia, đưa Khương Tư Nam ra ngoài. Rốt cuộc là các ngươi vô sỉ đến mức nào? Lam Thương Hàm triệt để phẫn nộ rồi. Tính cách của nàng thiện lương, dịu dàng hào phóng, nhưng giờ phút này lại tràn đầy thất vọng với Lam gia. Thật không ngờ Lam gia đại trưởng lão cùng Lam Thiên Chiếu lại vô sỉ đến mức như thế. Đúng vậy, đại trưởng lão, làm người không thể quá vô sỉ được. Của Lam gia ta đều bị người cho chó ăn rồi. Lam Quyền Lăng cũng cười lạnh một tiếng, không khách khí nói. Trong lòng của hắn cũng nghẹn lấy một bụng lửa giận. Vừa rồi đại trưởng lão một câu cũng không dám nói, bây giờ trái lại làm khó dễ Khương Tử Nam, thật là làm cho người ta khinh thường mà. Đại trưởng lão Lam Không cùng Lam Thiên Chiếu mặt trướng đến đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu khởi động lên hỏa diễm phẫn nộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta là vì Lam gia chúng ta, nếu các người muốn Lam gia ta diệt môn, vậy thì chờ sau tỉ thí đan đạo bị diệt đi." Khương Tử Nam đánh Ngọc Hải bị thương nặng, đối với Lam phủ ta có ân, dù bị diệt Lam gia ta cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa được. Lam Nguyên Lăng lạnh giọng nói. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam cũng khởi động lấy làn mang. Hắn thật không ngờ Lam Không cùng Lam Thiên Chiếu kia vô sỉ tới vậy. Vừa rồi vì mạng sống, ngay cả mình cũng đẩy ra, hôm nay càng nói vô sỉ như thế. Trong lòng của hắn cũng không khỏi khởi động lên sát cơ. Lam Thương Hàm chậm rãi đi tới, trong miệng kẽ nhúc nhích, truyền âm cho Lam Nguyên Đức, hình như đang nói sự tình gì đó. Đến cuối cùng, ánh mắt của Lam Nguyên Đức sáng ngời, nhìn Khương Tư Nam, có chút kích động nhìn Lam Thương Hàm nói: "Là thật sao? Chắc chắn 100%. Lam Thương Hàm khẳng định nói: "Được, được, được." Lam Nguyên Đức hít sâu một hơi. Sau đó, hắn nhìn mọi người, thần sắc uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng nói: "Tất cả người Lam gia nghe cho ta. Về sau Khương Tư Nam là khách nhân tôn quý nhất của Lam phủ ta, bất luận là kẻ nào cũng không được lãnh đạo." Lam Không cùng Lam Thiên Chiếu nhìn nhau, ánh mắt lập tức âm trầm, bắt đầu khởi động ra sát cơ. Mọi người tản đi, Lam Nguyên Lăng cùng tìm địa phương chữa thương. Tuy huyền binh chi độc lợi hại, nhưng Lam gia chính là luyện đan thế gia, tự nhiên có rất nhiều linh đan giải độc kỳ diệu. Đối với huyền binh chi độc, mặc dù có chút phiền toái, nhưng không đáng để vào trong mắt. Lam Không cùng Lam Thiên Chiếu thì trầm mặt đi ra. Cuối cùng Lam Nguyên Đức mang theo Lam Tương Hàm cùng Cương Tư Nam đi tới trong một mật thất. "Tư Nam, vừa rồi ta đã nói cho phụ thần biết ngươi là một đan vương. Tỷ thí đan đạo, ta muốn mời ngươi giúp Lam gia chúng ta một tay." Lam Tương Hàm có chút chờ mong nhìn Cương Tư Nam,

Quả thật là một loại linh đan vương phẩm trung cấp, hơn nữa còn là một loại quỷ đan. Quỷ đan này có rất nhiều kỳ diệu, diệu dụng vô cùng, không giống như là linh đan bình thường. Thiên quỷ đoạt mệnh đan này xác thực mà nói, hẳn là một loại đan dược kích phát tiềm lực. Chỉ cần phục dụng linh đan này, trong vòng một canh giờ có thể có năng lực xuyên thẳng qua hư không như là thiên quỷ, còn có tốc độ quỷ thần khó lường, cùng với chiến lược gấp 10 lần. Loại linh đan này hữu dụng với vương giả, cũng coi là một loại đan dược cường đại. Nhưng sở dĩ được xưng là đoạt mệnh đan là vì phục dụng loại thiên quỷ đoạt mệnh đan này làm hao tổn tuổi thọ bản thân, làm đại giá. Phục dụng lần thứ nhất sẽ tiêu hao 300 năm thọ nguyên, phục dụng lần thứ hai thì tiêu hao 600 năm thọ nguyên, lần thứ ba thì nguyên thần văng tung tóe, hồn phi phách tán mà tử vong. Đây là một loại linh đan cực kỳ độc ác. Trong nội tâm của Khương Tư Nam trầm xuống, chỉ dẫn lúc này đây muốn thủ thắng rất là khó. Ở bên này, Lam Tương Hàm cũng rốt cuộc chọn lựa 81 loại linh dược cần có, bắt đầu luyện chế long hổ luyện tâm đan. Thủ pháp luyện đan của nàng cũng cực kỳ thuần thục. Thủy hỏa tôi đan thánh pháp chính là một loại bí pháp cực kỳ thần kỳ. Coi như là Khương Tư Nam cũng khen không dứt miệng. Chỉ thấy đan đỉnh trước mặt Lam Tương Hàm, địa hỏa hừng hực thiểu đốt, hóa thành xích hạ sáng chói, mà huyền nguyên trọng thủy từ trong miệng Lam Tương Hàm phun ra lại hóa thành một đoàn hơi nước lóng lánh màu xanh da trời, bao phủ ở xung quanh đan đỉnh kia. Hỏa diễm kỳ dị đan vào hơi nước, trở nên rực rỡ, tươi đẹp và chói mắt. Ở dưới chi âm chi dương đan vào, một gốc linh dược nhanh chóng bay vào trong đan đỉnh, hóa thành từng đoàn tinh hoa linh dược lóng lánh, sáng chói như tinh thần. So sánh với Ngọc Hà quỷ khí tùm, bên Lam Tương Hàm để hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người ta. Thủy hỏa tôi đàn thánh pháp quả nhiên là bất phàm, nhưng trận đầu này Lam Tương Hàm vẫn thua. Thanh âm nhàn nhạt của Ngọc Khê truyền đến. Ánh mắt của hắn rất sáng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao to, tóc dài màu đen rối tung ở sau gáy, cả người có một loại khí chất kỳ dị hơn người. Hắn tự nhiên đã nhìn ra Ngọc Hà luyện chế linh đan gì, đây cũng đã sớm thương lượng tốt. Hôm nay tỷ thí đàn đạo, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bất luận như thế nào, Lam gia cũng phải thua, không thể nghi ngờ gì. Thần sắc của Lam Quyền Đức cũng có chút ít ngưng trọng. Hắn cũng nhận ra thiên quỷ đoạt mệnh đan, loại linh đan này cực kỳ bá đạo. Phía dưới mấu chốt nhất chính là muốn xem kết quả luyện đan thế nào. Bởi vì ba canh giờ vẫn quá ngắn, nếu không ở trong thời gian quy định thành đan, coi như là linh đan trân quý cũng chỉ có thể tính đã thua. Thần sắc của Lam Tương Hàm rất chuyên chú, trên trán trắng muốt lộ ra mồ hôi lóng lánh. Nàng phảng phất như lại quên đây là một cuộc tỷ thí, trong ánh mắt chỉ có linh đan. Theo lòng của nàng trở nên bình tĩnh, tốc độ kết ấn của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Liệt hỏa hừng hực hóa thành chín liệt hỏa chân long quay quanh đan đỉnh, ẩn ẩn như truyền ra tiếng long ngâm. Tỷ tỷ nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Lam Ngọc Nhi khẩn trương nhìn Lam Tương Hàm, trong miệng tái diễn một câu, không biết là đang an ủi mình hay đang an ủi người ta. Khương Tư Nam nhịn không được, vuốt lên cái đầu nhỏ của nàng, cười mà nói, người yên tâm đi, mặc kệ tỷ tỷ của người thắng hay thua như thế nào, hôm nay làm ra các người đều sẽ không thua đâu. Người không nên quá đắc ý, đợi lát nữa nếu người dám thua, ta không để yên cho người đâu. Lam Ngọc Nhi như một tiểu lão hổ, dùng đành búa vuốt uy hiếp Khương Tư Nam nói. Nàng ta là cũng biết Khương Tư Nam cũng là một đan đạo vương giả vô cùng cường đại, hơn nữa nghe nói còn mạnh hơn Lam Tương Hàm rất nhiều. Cái này để cho Lam Ngọc Nhi kinh ngạc lại không phục, đồng thời trong lòng của nàng cũng âm thầm cảm kích, chỉ là bởi vì tính cách của nàng háo thắng không muốn thừa nhận mà thôi. Ba canh giờ rất nhanh liền trôi qua. Ba cây hương có hai cây đã thiêu đốt hoàn tất, còn có một cây chỉ còn có rất ít liền triệt để thiêu đốt. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm vào Ngọc Hà cùng Lam Tương Hàm. Ngưng! Vừa lúc đó, trong miệng Ngọc Hà quát lớn nói, hạ quang vô tận xông lên trời, phảng phất như ở trong hư không hóa thành mặt quỷ, hoạt diễm rừng rực tán ra quỷ khí âm hàn. Ở giữa hắc quang có ba phiền linh đàn màu đen bay vụt ra.